sau khi kế thừa cửa hàng yêu quái đồ cổ ta liền nổi tiếng. Chương 22:22, cầu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lần trước ở cửa hàng đồ cổ nghe được đồ cổ mở miệng nói chuyện, Chu Phàn liền rõ ràng hắn cần phải sắp xếp lại thế giới quang. Quả nhiên, ở hắn lau xong mắt, mở ra tâm, hắn vẫn là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là Chu Phàn rõ ràng cảm giác được mẫu thân thể so trước kia tốt hơn rất nhiều. Trương Tuyết Mai bởi vì bát tự nhẹ, dễ dàng gặp được không sạch sẽ đồ vật hơn so với người thường, cho nên chất lượng giấc ngủ kém, rất dễ bị kinh động. Chu Phàn trước kia cũng không tin bát tự đoán mệnh, sau lại hắn mẹ mang lên Vưu đại sư đưa tơ hồng, hàng năm tim đập nhanh tật xấu liền biến mất, Chu Phàn liền không thể không tin. Chu Phàn hiện tại đối Vưu Tinh Việt là kính phục. Chu Phàn vui sướng nói, ngày hôm qua hắn ban ngày uống rượu tán gái, buổi tối liền xuất huyết não. Cố Mân không nhanh không chậm nói, nhà ta cái kia tiểu hỗn đản biết tin tức này, liền nháo muốn biết tình huống cụ thể, ta tới hóng chuyện, ân, hiểu biết một chút tình huống. Tỷ Hưu không ưa tào đạc, loại chuyện này đương nhiên phải vây xem một chút. Vưu Tinh Việt ừ một tiếng, cũng coi như là ở ác gặp dữ, không lưu khách tán đồng gật đầu. Khi mấy người nói chuyện, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một chương giường bệnh bị y tá đẩy đến bên cạnh Quý Ca, mặt sau còn tiến vào một nam một nữ. Nữ mặc áo blau trắng, nàng nhìn qua chỉ có 28-29 tuổi, mặt mày tinh xảo có điểm lãnh đạm cùng im lặng. Nàng đi vào cửa sau, đầu tiên là hướng Quý Ca đưa đi một ánh mắt, ngay sau đó lãnh đạm mà chuyển rời tầm mắt. Nằm trên giường bệnh rõ ràng là đã lâm vào hôn mê tảo đạc. Nữ bác sĩ nói, nếu lựa chọn bảo thủ trị liệu, vậy trước quan sát một đoạn thời gian đi. Nàng đầu đều không nâng mà nói, số 135 giường bệnh ra tới làm kiểm tra. Còn có, không phải nhân viên không cần ở trong phòng bệnh ầm ĩ, nếu không ta liền tìm bảo an mời các ngươi đi ra ngoài. Quý Ca ngồi dậy, Ngụy Minh Tư vội vàng nâng hắn lên. Quý Ca nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn vừa rồi cảm xúc kích động thiếu chút nữa duy trì không được hình người. Dưới khuỷu tay bỗng nhiên vươn ra một bàn tay, vững vàng nâng Quý Ca. Đồng thời, một tia tinh thuần linh lực truyền lại đến Quý Ca trong cơ thể. Không Lưu Khách nhỏ giọng nói, Tinh Việt linh lực đối Quý Ca thực tốt. Vưu Tinh Việt trong lòng rõ ràng, không phải hắn linh lực đối Quý Ca tốt, mà là vãng phục linh lực rất tinh thuần. Quý Ca trắng bệch sắc mặt hơi hơi hồng nhuận lên, hắn có chút giật mình, vừa rồi truyền tới linh lực tuy rằng lượng nhỏ, nhưng là tinh thuần đến cực điểm. Quý Ca cảm kích mà đối Vưu Tinh Việt cười cười. Ngụy Minh Tư hỏi, Thẩm bác sĩ, còn muốn làm cái gì kiểm tra? Thẩm bác sĩ lãnh đạm nói, qua mấy ngày muốn chuẩn bị giải phẫu, hôm nay là một ít kiểm tra, còn muốn thỉnh mấy cái bác sĩ đến xem, khả năng muốn thời gian rất lâu. Thẩm bác sĩ nắm bút lông ở trên bảng biểu điểm điểm, thật sâu nhìn Quý Ca liếc mắt một cái. Quý Ca hiểu rõ, thoát khỏi Ngụy Minh Tư tay. Minh Tư, người trước bồi Ngụy tiên sinh cùng Ngụy thái thái nói chuyện một lát đi, ta đi làm kiểm tra. Ngụy Minh Tư không an tâm, Quý Ca trạng thái quá kém, hắn như thế nào có thể yên tâm Quý Ca chính mình đi làm kiểm tra. Không được, ta muốn bồi ngươi đi, ta đi xuống dưới mượn cái xe lăn. Quý Ca vỗ vỗ Ngụy Minh Tư mờ u bàn tay, ta đã tốt hơn nhiều, vừa rồi ở dưới phơi nắng đến choáng váng đầu, đi lên thì tốt rồi. Người trước cùng Ngụy tiên sinh bọn họ nói chuyện rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Minh Tư do dự, chính là nếu không đem cha mẹ khuyên đi, trong chốc lát Quý Ca trở về vẫn là không thể hào hào nghỉ ngơi. Ngụy Minh Tư đánh giá Quý Ca sắc mặt, luôn luôn tái nhợt môi dưới có một chút huyết sắc, Ngụy Minh Tư liền buông tâm. Hảo, vậy ngươi đi đi, Vưu Tinh Việt nói, nếu như vậy, ta cũng liền cáo từ. Đúng rồi, Ngụy đồng học. Hắn chỉ chính mình đầu tóc, sợi tóc đen nhánh mềm mại, ngón tay thon dài trắng nõn. Đừng quên cái này, Ngụy Minh Tư theo bản năng sờ sờ chính mình chùm tóc nhỏ, gật đầu. Hắn còn muốn nuôi tóc cấp bạn trai làm tóc giả đâu. Thẩm bác sĩ dìu Quý Ca đi ra cửa, Vưu Tinh Việt không nhanh không chậm mà đuổi kịp. Vưu Tinh Việt ánh mắt không tốt, thính lực lại không tồi, hắn khép hờ cửa phòng bệnh, còn có thể nghe thấy thanh âm bên trong. Chu Phàn. Chậc chậc, cho nên nam nhân vẫn là muốn thành thật điểm làm một cái tốt trượng phu tốt phụ thân, cùng chính mình nhi tử và lão bà kết thù có cái gì tốt. Người nhìn xem, vừa xảy ra chuyện, liền liệt rồi. Tào Đạt Nhi tử, kia kêu bảo thủ trị liệu, hơn nữa giải phẫu làm xong, bác sĩ đã dốc hết toàn lực. Chẳng qua là người nhà không qua muốn tận lực. Trong phòng bệnh, Ngụy phụ trách cứ Nhi tử lời nói đột nhiên kẹt ở trong cổ họng, không biết nên hay không nên nói. Vưu Tinh Việt cong lên khóe môi, theo sau nhanh hơn bước chân đuổi kịp Quý ca. Quý ca ở hành lang chờ Vưu Tinh Việt. Thẩm bác sĩ, làm sao vậy? Quý ca, chờ Vưu lão bản ra tới. Hắn là không lưu khách tân lão bản, nói muốn đi xem bản thể của ta. Đúng rồi Thẩm Tình, mấy ngày sau muốn phiền toái ngươi cho ta che giấu. Đương nhiên không có giải phẫu, nhưng Quý ca sẽ. Giải phẫu, thất bại. Thẩm Tình có cái một cái tên nghe tới lưu luyến đa tình, nhưng mặt mày lại lạnh lùng, nàng nhàn nhạt nói. Ngươi là bạn tri kỷ của mẹ ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Mẹ của Thẩm Tình đồng dạng là hoa mẫu đơn yêu tinh, bất quá là một gốc cây đỏ thắm hồng mẫu đơn. Đáng tiếc hồng mẫu đơn so Thẩm Tình héo tàn đến sớm hơn, Thẩm Tình sau khi sinh ra, mẹ nàng cũng đã ly thế. Cái này bệnh viện là do một nhà nửa yêu mở, ngươi muốn đồ vật. Không tìm được sao, Thẩm Tình hỏi, Quý ca chịu đựng nuối tiếc, dốc sức lộ ra tươi cười. Không tìm được, ta sống được đủ lâu rồi, còn quen một cái tốt nhất bạn trai, không có gì tiếc nuối. Thẩm Tình sau khẩu trang khóe môi hơi nhấp, một lát sau, Vưu Tinh Việt bước nhanh đi đến hai người trước mặt. Thẩm Tình lời nói ít, đối với Vưu Tinh Việt gật đầu một cái, liền mang theo Vưu Tinh Việt cùng Quý ca đi thang máy xuống lầu. Một đường đi đến một cái phòng điều chế thuốc bỏ trống. Thẩm Tình mở khóa, đẩy ra cửa phòng. Quý ca giải thích, nơi này có ta một đóa hoa, có thể trực tiếp mang chúng ta đi tới địa phương có bản thể. Bệnh viện người đến người đi, theo dõi quá nhiều, cho nên quý ca đem hoa đặt ở đã bỏ trống phòng điều chế thuốc, nhờ vào làm kiểm tra danh nghĩa trở lại chính mình bản thể. Thẩm Tình cất chìa khóa, xoay người đi ra ngoài. Quý ca ở ngăn tủ trong phòng điều chế thuốc lấy ra một đóa hoa bạch mẫu đơn, đóa hoa to bằng cây chén, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, nhụy hoa có màu vàng nhạt, ngắt xuống nhiều năm vẫn như cũ là nở rộ bộ dáng. Quý ca đưa ra hoa mẫu đơn, ý bảo Vưu Tinh Việt nắm lấy tay hắn. Trong phòng điều chế thuốc, một đóa to lớn hoa mẫu đơn bao lấy hai người, đóa hoa sau khi biến mất, đứng ở tại chỗ hai cái thân ảnh cùng nhau biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Dĩnh Giang chỉ có một tòa Tĩnh Vương Phủ, là trải qua mấy cái triều đại kiến trúc cổ, bất quá hiện tại đã là điểm du lịch, thành phố Dĩnh Giang người địa phương đều biết. Vương Phủ Hoa Viên bị khóa, chưa bao giờ mở ra. Vưu Tinh Việt đi vào Hoa Viên, lập tức minh bạch nơi này vì cái gì cấm đi vào. Nơi này tồn tại nhàn nhạt oán khí, bùn đất tựa hồ là ướt át, trong không khí tràn ngập cổ quái vị rỉ sắt. Không lưu khách ngồi xổm ngoài ruộng hoa, sắc mặt dần dần ngưng trọng, lắc đầu. Không phải trúng độc, hắn dễ hỏng rồi, không có biện pháp tu luyện không nói, tu vi còn sẽ giảm xuống dần. Quý ca nghe không thấy không lưu khách thanh âm, cùng Vưu Tinh Việt nói. Nơi này vốn là một mảnh hoa mẫu đơn, sau này họ Vương tạo phản, bị hoàng đế hạ lệnh tru di cửu tộc, thi thể vùi vào ngoài ruộng hoa. Những cái đó chết đi người hầu cùng tạo phản không quan hệ. Cho nên khi chết oán khí ngập trời. Khi đó ta mới vừa bị nhổ chồng đến vương phủ, tu vi cũng không cao, cái gì đều làm không được. Ngoài ruộng hoa chỉ còn cuối cùng một gốc cây mẫu đơn, thân cây cực cao, cành giãn ra, vừa thấy liền biết sống rất nhiều năm. Chính là như vậy một gốc cây mẫu đơn, chỉ còn sót lại vài miếng lá cây khô héo. Vưu Tinh Việt là người vẫn luôn ở hóa giải đám này oán khí, nếu không vương phủ làm điểm du lịch mở cửa nhiều năm như vậy. Nhất định sẽ xảy ra chuyện. Những cái đó oan khí gặm ngươi bộ rễ làm đồ ăn, ngươi không thể nào lại hấp thu linh khí, mới có thể ngày qua ngày mà suy bại xuống dưới. Quý ca thẹn thùng mà cười. Những cái đó chết đi người thực vô tội, trong bọn họ không có đại gian đại ác hạng người. Vưu Tinh Việt hạ quyết tâm, ta thật sự là tìm không thấy một cái, không vì ngươi tranh đua một lần lý do. Quý ca mắt lộ ra kinh ngạc, ngài là nói. Vưu Tinh Việt quay đầu đi, nhoẻn miệng cười. Chờ ngươi lại ra hoa thời điểm, mời ta tới nhìn một cái đi. Quý ca một tay che lại nửa dưới khuôn mặt, nghẹn ngào gật đầu. Ta nhất định mời ngài tới xem. Ngụy Minh Tư mệt mỏi dựa vào trên ghế, hắn mới vừa tắm rửa xong, tóc dùng từ đàn búi lên, trong đầu tất cả đều là Thẩm Tình ban ngày dặn dò lời nói. Thẩm Tình nói, 3 ngày sau tiến hành giải phẫu, ta là bác sĩ mổ chính. Tình huống không lạc quan, ngươi trước tiên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Ngụy Minh Tư một tay ngăn trở đôi mắt, nước mắt hoàn toàn đi vào tay áo. Hắn không có chú ý tới chính là, tại trên đầu Tử Đàn hiện lên một tia thực mỏng manh linh quang. Chỉ trong mấy ngày thời gian, Ngụy Minh Tư đầu tóc dài lên rất nhiều, sợi tóc nhu thuận cứng cáp, một cây phá lệ mảnh dài sợi tóc rơi xuống đất, bị một cây tuyến bọc lên túm nó hướng ở xa thành thị bên kia phố Nam Bắc mà đi. 3 ngày sau, Quý Ca bị đẩy tiến phòng giải phẫu, Ngụy Minh Tư ngồi ở hành lang dài chờ đợi. Ngụy Minh Tư đôi tay chắp trước người, hắn chưa từng có như thế thành kính, ở trong lòng mặc niệm, nếu trên thế giới này thật sự có quỷ thần, thỉnh phù hộ ta yêu người bình an khỏe mạnh. Ở trong vườn hoa mẫu đơn, Quý Ca bộ phận dưới eo hóa thành thực vật bộ rễ, nửa người trên gian nan duy trì hình người, hắn tu vi sắp tan hết, đồng tử đều bắt đầu tan rã. Bỗng nhiên, Quý Ca cổ tay nóng lên, phảng phất có nào đó dây thừng buộc hắn nắm hắn, khát vọng hắn lưu lại nhân gian. Quý Ca đôi mắt gian nan ngắm nhìn, hắn thấy được Không Lưu Khách Tân lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ nhân loại lão bản mang một bộ mắt kính có dây, giống như đứng dưới ánh trăng, hắn hướng Quý Ca vươn tay, nhợt nhạt, cười nói. Ngươi hẳn là nên cầu ta. Quý Ca mở mịt, dốc hết toàn lực hướng đối phương vươn tay, hắn lạnh lẽo ngón tay đặt ở nhân loại lão bản lòng bàn tay. Cầu xin ngươi. Quý Ca thon gầy ngón tay dừng ở Vưu Tinh Việt lòng bàn tay. Trong phút chốc, bạch tuyến từ Quý Ca lòng bàn tay lan tràn, gắt gao cuốn lấy Vưu Tinh Việt cổ tay. Người cùng yêu, người với người, người cùng đồ vật. Trên đời này tuyến sẽ không trống rỗng sinh ra, nhưng chỉ cần chủ động sinh ra giao thoa, sinh ra một lần liên hệ. Liền sẽ có nhợt nhạt tuyến ra đời. Đúng vậy, cứ như vậy. Vưu Tinh Việt dùng sức nắm lấy Quý Ca đôi tay, hắn ngữ khí ôn nhu, đôi mắt nhiễm ý cười. Hướng ta cầu cứu đi, hướng ta cầu cứu, hướng ta vươn khát vọng cứu rỗi ràng buộc. Mà ta và ngươi có tình cảm chân thành người, sẽ dắt lấy ngươi. Đỏ thắm tuyến, tiếp được duỗi hướng Vưu Tinh Việt bạch tuyến. Cách chương.